Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3082. Chương 3082. Đại thiếu gia. Oanh, oanh. Phía ngoài cửa thành, đại chiến đã sớm bộc phát. Bên ngoài vô số võ giả ngay tại điên cuồng tiến hành công kích. Tối thiểu nhất có mấy ngàn bán thần cảnh, trên trăm thần cấp, thậm chí ngay cả chân thần cảnh cường giả đều có mấy cái. Bọn hắn ngay tại điên cuồng đối Lâm Quan Trấn tiến hành công kích. Lực lượng cuồng bạo không ngừng tiến hành oanh kích. Trên trời mặt trời đều lộ ra ảm đạm vô quang. Mà Lâm Quan Trấn bên này tường thành lực phòng hộ cũng xác thực rất mạnh. Đồng thời cũng có thể phụ trợ công kích. Chỉ bất quá, song phương lực lượng chênh lệch không nhỏ. Phòng thủ nhìn bên này tình huống cũng không diệu. Trọng yếu nhất chính là đối phương cường giả số lượng nhiều lắm. Lâm Quan Trấn bên này căn bản tìm không ra nhiều như vậy thần cấp cường giả. Chân thần cảnh cường giả cũng chỉ có Tôn Sùng Lâm chính mình một cái. Bên này chiến đấu tiến hành vô cùng thảm liệt. Không ngừng có người chết đi. Mà tại phía trên tường thành, Đồng Trọng Lương cùng Hồ Vân Trung ba người vội vã chạy tới. Lại vừa vặn nhìn thấy một cái đứng tại đầu tường chỉ huy nam tử trẻ tuổi. Nam tử này một thân áo bào màu xanh, lộ ra rất là nho nhã. Chỉ bất quá sắc mặt tái nhợt, khí tức lộ ra có chút suy yếu. Hắn cơ hồ tất cả lực chú ý tất cả đều đặt ở chiến đấu bên trong. Chỉ huy điều động cũng vô cùng có trương pháp. Bực này hỗn chiến, cũng không phải thực lực ngươi mạnh. Một người một mực xông đi lên là được. Trừ phi ngươi chính mình nghiền ép thực lực. Ây, đại thiếu gia, Đồng Trọng Lương ba người vội vàng cung kính hành lễ. Mặc dù Tôn Kính Sơn vị này nhị thiếu gia bí mật đối với hắn đại ca rất bất mãn. Nhưng là tại toàn bộ Lâm Quan Trấn, trừ trưởng trấn Tôn Sùng Lâm bên ngoài, bất kỳ người nào đối mặt với Tôn Kính Hoành thời điểm, cũng không dám có chút bất kính. Dù là hắn hiện tại thân thể xuất hiện vấn đề, thực lực đã sớm 10 không còn 1. Tôn Kính Hoành chính là Lâm Quan Trấn thiên tài đứng đầu. Tại 5 năm trước đột phá, cũng là Thiên Lang Trấn thời điểm tiến công, hắn đột phá đến chân thần cảnh hậu kỳ, thực lực vượt qua phụ thân hắn một mảng lớn. Cũng chính bởi vì hắn đột phá, lúc ấy mới có thể đánh lui Thiên Lang Trấn đại quân. Hắn đồng thời cũng là cực kỳ thông tuệ người, chỉ huy chiến đấu, đồng dạng so phụ thân hắn Tôn Sùng Lâm làm được càng tốt hơn. Quản lý Lâm Quan Trấn đồng dạng cũng là xuất lực ngay ngắn rõ ràng. Nguyên bản ai cũng biết, hắn chính là Lâm Quan Trấn tương lai người thừa kế. Có lẽ không bao lâu liền có thể chân chính tiếp nhận. Nhưng không biết vì cái gì, 2 năm trước hắn tại tu luyện thời điểm đột nhiên thân thể xuất hiện vấn đề. Dẫn đến hắn bây giờ sức chiến đấu căn bản là không có cách phát huy ra. Đoán chừng so bình thường thần cấp sơ kỳ đều không mạnh hơn bao nhiêu. Mấy người các ngươi, làm sao đến bây giờ mới đến? Tôn Kính Hoành quay đầu nhìn Đồng Trọng Lương bọn hắn liếc mắt. Trong giọng nói mang theo chất vấn. Bất quá, khi hắn vừa định muốn quay đầu tiếp tục chỉ huy thời điểm chiến đấu, đột nhiên lại quay đầu tới, nhìn xem ba người, lần nữa trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Ở nơi nào bị thương? Từ đầu tới đuôi nói rõ ràng. Sau khi hỏi xong, hắn mới tiếp tục chỉ huy chiến đấu. Đồng thời cũng chờ lấy Đồng Trọng Lương mấy người bọn hắn trả lời. Đồng Trọng Lương mấy người lập tức biến sắc, lẫn nhau liếc nhau một cái sau đó. Cũng không dám có chút giấu giếm. Mặc dù đại thiếu gia bây giờ tu vi tựa hồ là tàn phế. Thực lực đã sớm không còn lúc trước, nhưng là mấy người bọn hắn tại đại thiếu gia trước mặt. Y nguyên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Thế là, từ Hồ Vân Trung mở miệng, đem từ khi biết Bạch Vũ Triết bắt đầu phát sinh xung đột. Đến tháng này ở giữa chuyện xảy ra, tất cả đều 1 năm 1 10 nói ra. Bất quá,